Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69 trộm bảo. Tống Linh tốc độ cũng mau, lập tức làm theo. Một lát sau, nàng đã trở lại, thuận tiện đem bên ngoài nhị cấp thần lằn linh hạch cùng thạch hóa thần lằn trong mắt cũng đều mang theo trở về. A Điêu uống một ngụm thủy. Ngoài dự đoán mọi người đến trực tiếp đem chiến lợi phẩm phân phối, trước mắt tổng cộng 343 cái một bậc linh hạch, 6 cái nhị cấp linh hạch, phân phối theo lao động. Tống Linh 45 viên một bậc cộng 2 cái nhị cấp linh hạch cộng một cái linh tài thể. Này một cái linh tài thể đến từ bị Tống Linh xử lý đạo tặc. Điền Trung Hương 35 viên một bậc cộng một viên nhị cấp linh hạch. Nàng phát ra cao. Điền Trung Dã cùng Nhiêu Tuyết Nhã đều 25 viên một bậc linh hạch, bao trừ này đó. Còn lại chiến lợi phẩm tất cả đều là A Điêu, không người có dị nghị. Bởi vì nàng chiến lực cùng phát ra đích xác nghiền áp thức. Huống chi dựa theo loại này đánh chết đạo tặc phân phối quy tắc. Trứng giái ở đao sẹo nam trên người. Đơn độc xử lý hắn A Điêu kỳ thật có thể chẳng phân biệt những cái đó linh hạch, bất quá những cái đó thiết bị có thể bán cũng có thể lưu trữ tự dùng. A Điêu cùng Tống Linh chướng mắt, liền đều cho còn lại 3 người. Rốt cuộc bọn họ trang bị quá kém, Nhiêu Tuyết Nhã 3 người thậm chí không kịp cảm khái người khác được đến nhiều ít, liền một ý niệm, ngọa tào, nhiều như vậy, ta có phải hay không được đến quá nhiều? Ta xứng sao? Chúng ta cũng mới là linh năng D4 dưới tay mơ A. Tống Linh ẩn ẩn có một loại cảm giác A Điêu làm xong đao sẹo nam 5 người sau, nhìn như linh năng kiệt quệ vô tái chiến chi lực, nhưng trên người nàng nếu còn có bùa chú, đã có khả năng một người diệt 8 người, bọn họ 4 người cùng 5 thắng dường như. Bất quá A Điêu người này nhìn như xảo quyệt khắc nghiệt, kỳ thật tâm hồn linh thông, nếu chịu hậu đãi bọn họ, chính là có chính mình kiên trì cùng coi trọng bọn họ giá trị. Thực hảo, cái này đội trưởng Tuyền thật sự làm người bớt lo. A Điêu đích xác không tưởng nhiều như vậy, thậm chí liền phân phối cũng chưa như vậy nhiều loan loan đạo đạo. Thời gian cấp bách, nàng không yêu so đo này đó bè lũ su nịnh, dù sao đầu óc như thế nào tính liền như thế nào định. Chiến lợi phẩm một phân xong, ra vẻ trang nhập ba lô thời điểm kỳ thật liền biến mất. 213 viên một cấp linh hạch, một viên năng lượng độ bằng 1, cộng 3 viên nhị cấp linh hạch, một viên năng lượng độ bằng 20, cộng 2 cái linh tài thể, năng lượng độ phân biệt là 35 cộng 30. Này linh tài thể phỏng chừng cũng là đao sẹo nam tàn sát người khác được đến. Bằng không giai đoạn trước một cái đạo tặc rất khó dựa khí vận trực tiếp được đến 2 cái linh tài thể, vì thế hắn càng ngày càng cường, này vốn chính là ăn người thế giới, hiện tại hắn cũng tương đương bị A Điêu ăn, bất quá đối với 2 cái linh tài thể, A Điêu ở suy xét xử lý như thế nào, lần này thuộc về phúc họa tương y chung ngoài ý muốn phát tài. Đổi làm mặt khác bọn cướp đều sẽ không có lớn như vậy thu hoạch. Nhưng bởi vì bọn họ sống sót, hết thảy tiền lời đều chỉ có thể quy tội nhân lực cùng ý trời. 3 cái linh tài thể, cái này đao sẹo một người trên người 2 cái linh tài thể, còn đều là thuần phóng thích linh khí linh tài thể, mà phi đặc thù công kích hoặc là phụ trợ linh tài thể. Có thể thấy được người này giết qua không ít người, trồng chất tài nguyên trang bị thượng này 2 cái linh tài thể, cũng khó trách linh năng cường độ viễn siêu với những người khác. Còn lại 7 người tuy rằng cũng không yếu, nhưng đối với mỗi ngày tiếp xúc học phủ cao thủ cùng với tự thân cũng tiến bộ bay nhanh bọn họ tới nói, thật là không phải cái gì khó lường nhân vật. Cũng liền cái này đao sẹo nam quá mức nguy hiểm, nhưng chúng nó hiện tại đều thuộc về A Điêu. A Điêu lại một bộ xử lý không tốt nó biểu tình. Tống Linh như suy tư gì, đột nhiên nói, phẩm chất giống nhau linh tài thể hội chiếm khế vị. Nếu ngươi tu vi cao không sao cả, nhưng giai đoạn trước tốt nhất không cần tế luyện quá nhiều lần chờ linh tài thể ở trên người. Đặc biệt là nhất háo tâm thần linh khí linh tài thể, tinh thần sẽ bị phân cách quá nhiều, có tổn hại tu luyện căn cơ. Với ngươi, kỳ thật còn không bằng đổi tu luyện tài nguyên. Nàng lời này nói đến A Điêu tâm khảm đi. bởi vì hai linh tài thể đích xác không thế nào cao cấp. Thêm lên cũng 65 năng lượng độ. Này nếu là đổi làm một tháng trước linh khí mới vừa sống lại kia hội. Nàng nhất định mừng rỡ như điên. Bởi vì cái này năng lượng độ linh khí linh tài thể ở giai đoạn trước đã tính có thể. Nhưng hiện tại nàng xác không nghĩ khế ước chúng nó. Bởi vì bồn cầu quá thần bí. Nàng không xác định nó chiếm bản mạng sau. Lại khế ước mặt khác linh tài thể hội chiếm cứ nàng nhiều ít tinh thần thể. Nhưng trực tiếp hấp thu lại quá lãng phí, cho nên, A Điêu nhìn về phía Điền Trung Hương ba. Người, này ba người mới phản ứng lại đây. Kinh nghi lúc sau cũng là kinh hỉ, Điền Trung Hương châm trước nói. Ta cùng ta ca hợp nhau tới viên 60 viên một bậc linh hạch. Có không đổi một cái. Kỳ thật 60 viên linh hạch đều có thể đổi một lần tiểu linh môn tu luyện cơ hội. Linh khí tổng sản lượng ở trong khoảng thời gian ngắn khẳng định cao hơn một cái linh tài thể. Người sau phải tốn không ít thời gian mới có thể phóng thích cùng tiểu linh môn một giờ ngang nhau. Phóng thích lượng, nhưng Điền Trung Hương biết đối với tu luyện giả tới nói. Nhưng dung nhập trong cơ thể tùy thân mang theo linh tài thể mới là chân chính có thể liên tục phát. Triển, lâu dài tu luyện cộng khôi phục đều dựa vào nó. Nàng cũng suy đoán A Điêu cùng Tống Linh khẳng định đều có. Nếu không các nàng tư chất lại cao cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, đây là sở hữu cấm. Kỵ sư cần thiết trang bị, A Điêu cũng không vô nghĩa. Cầm 50 viên, tùy tay đem một cái khác thiếu chút nữa linh tài thể ném cho Nhiêu Tuyết Nhã. Tính 40 giá cả, cho ta 25, còn thiếu ta 15, về sau trả ta, Nhiêu Tuyết Nhã. Tổng thể tới nói, hai bên đều chiếm tiện nghi. Thực hảo, A Điêu đem linh hạch trực tiếp toàn bộ hấp thu, bồn cầu. Năng lượng độ cộng 368. Trước mặt nhưng thăng cấp tư cấp. Thăng cấp kết quả như sau, cấp bậc. 4 cấp, trước mặt năng lượng độ 169 phần 1000. Còn cần 831 điểm năng lượng thăng 5 cấp. Ghi chú. 4 cấp nhưng có một cái 1 mét khối lớn nhỏ chữ vật không gian thu nạp hết thảy vật chất thể. Niệm lực, 112.410, đồng bộ phóng thích linh khí. 15 lũ, nhưng đổi kỹ năng. 1. Bùa chú tinh thông. Thiên phú tinh thông bí pháp. Nếu có thiên phú tại đây, thức tỉnh chi lấy tinh thông bùa chú khắc lục cộng sử dụng. Đổi yêu cầu 30 vạn niệm lực. Cấp bậc nhưng tăng lên. Mỗi tăng lên một lần 20 vạn niệm lực. 2. Đinh cấp phiên bản tư chất tẩy tủy phối phương. Phụ trợ dược bổ phối phương. Đổi cần 50 vạn điểm niệm lực. PS. Kiến nghị ở thân thể tẩy tạp chất cùng phân cân thác cốt đạt tới tối cao hiệu quả khi lại sử dụng. Hiệu quả tốt nhất. Lần này làm mánh lới rất ít. Liền hai cái. Nhưng khiếp sợ A Điêu ba hồn sáu phách. Hảo quý. Nhưng cũng hảo cường, nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn tạc toàn bộ kim lăng thành WC, nhiều như. Vậy niệm lực A, ngắn hạn nội nàng một cái cũng lộng không được. Rốt cuộc đỉnh đầu niệm lực đến duy trì bình thường tu luyện. Hơn nữa một khi chiến đấu niệm lực như nước chảy, quá khó khăn, nguyên bản A Điêu còn nghĩ bắt được. Tài nguyên liền hỏa tốc tăng lên một đợt, tỉ như làm đến cái gì càng cường công kích kỹ năng. Nhưng không nghĩ tới bắt được đều thị phi công kích thủ đoạn. Nhưng so công kích kỹ năng càng ra trâu. Đáng tiếc ngắn hạn không thể sử dụng cũng đổi không dậy nổi, rơi vào đường cùng. A Điêu tự hỏi kế tiếp hành động. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mắt có hai lựa chọn. Một, phát tài một đợt liền dẹp đường hồi phủ. Hai, tiếp tục đi xuống thăm dò. Cái này địa quật còn chưa tới cuối. A Điêu lựa chọn là dùng Nhiêu Tuyết Nhã di động thông chi lão. Vương lại đây, bởi vì nàng cùng Tống Linh tín hiệu một khi mở ra rất có thể bị thôi ra đám người tỏa định, nhưng một phát xong tin tức A Điêu liền đóng cửa nàng tín hiệu. Lão Vương hẳn là hiểu, hắn hẳn là một giờ sau đến. Các ngươi có thể lựa chọn đi bên ngoài tìm cái an toàn điểm địa phương trốn một chút, nghe lời này. Nàng muốn đi xuống, Tống Linh bốn người bừng tỉnh, nhưng Điền Trung Hương thực quyết đoán. Chúng ta hiện tại linh năng kiệt quệ, cùng đi xuống còn khả năng liên lụy ngươi, còn không bằng sau khi rời khỏi đây trốn đi. Nhưng Tống Linh hẳn là còn hành, các ngươi hai cái cùng nhau. Tống Linh gật đầu, Nàng linh năng dê năm, hấp thu linh hạch linh khí cũng so người khác mau. Đích xác khôi phục một ít, hơn nữa trên người trang bị hảo. Ít nhất phi hành khí liền có thể có tác dụng, A Điêu không vô nghĩa. So cái ok, đi, hạ địa quật cuối thời điểm. Trên đường không gặp được cái gì tàn lưu thạch hóa thần làn. Một đường thông thuận, nhưng dần dần, các nàng cảm giác được độ ấm biến hóa, phía dưới có nguồn nhiệt. Tống Linh có chút kinh ngạc, A Điêu như suy tư gì. Lấy ta kiến thức quá vài loại ma linh. Tựa hồ mỗi một loại ma linh sinh thành đều cùng hoàn cảnh có lớn lao quan hệ. Này thạch hóa thần làn thạch hóa năng lực khả năng phù hợp nham trước quá trình đốt cháy, đặc tính. Ta phía trước nhìn đến nó phun ra nọc độc một đụng tới những cái đó thảo. Những cái đó thảo liền thạch hóa, nhưng thuộc về chất hữu cơ trưng khô trạng thái. Cực nóng bỏng cháy biến dị khả năng phù hợp cái này đặc tính, điểm tạm thời ở lớp xếp hạng không cao. Nhưng luận lâm nguy phản ứng học đi đôi với hành. Nàng so với ai khác đều cường, Tống Linh tán thành nàng loại này cách nói. Nhưng nơi này địa chất không quá khả năng tồn tại dung nham thể. Cho nên phía dưới khả năng có cái tương quan đặc thù bảo vật. Ta nhớ rõ phía chính phủ ký lục bên trong cũng có nào đó địa quật vì nuôi dưỡng ma linh ra đời một. Ít đặc thù bảo vật. Có thể là linh tài thể phóng xuất ra dung nham, hai người liếc nhau. Nhanh hơn tốc độ, thực mau. Ở nóng bỏng hồng quang trung, hai người thấy được, đường kính 5 mét dung nham trong hồ huyền phù một viên cùng loại trong mắt giống nhau đá quý, lửa đỏ. Lửa đỏ, nó cũng đích xác ở phóng thích dung nham, này ngoạn ý tuyệt đối là bảo bối. Ít nhất đối với các nàng hiện tại cái này trình tự giá trị hàm lượng rất cao, nhưng A Điêu cùng Tống. Linh đột nhiên phân biệt hướng biên sườn vách tường một trốn. Mà ở các nàng mới vừa né tránh sau, phía dưới 5-6 mét chiều sâu dung nham ao truyền ra xôn xao dung nham lưu lăn xuống chảy xuôi. Thanh âm, hình thể quá lớn, cho nên nó trên dưới chìm nổi động tĩnh cũng đại. Vừa mới hai người mới có thể từ dao động dung nham nhận thấy được phía dưới có cái gì. Lúc này mới trốn đi, nó ở bật hơi, nóng bỏng dòng khí nảy lên tới. Bí mật mang theo mãnh liệt hỏa mùi tanh, là thần lằn, Tống Linh ở bên kia đem đồng hồ thượng số liệu. Cho nàng xem, thảo. Năng lượng cường độ F7. Này tương đương với 3 cấp ma linh bên trong người xuất sắc. Cường thịnh kỳ các nàng hai cái hợp nhau tới đều làm bất quá. Huống chi hiện tại hai người linh năng đều bảo tồn không nhiều lắm, nhưng liền như vậy triệt. À điều nghĩ, phía dưới kia linh tài thể liền tính không thích hợp nàng dùng. Bán cũng có thể bán 1.800.000 đi, như vậy một bút người giàu có. Nàng như thế nào có thể từ bỏ, Tống Linh không nhúc nhích. Bởi vì nàng biết luận trường thi quyết đoán, người này so với chính mình lợi hại. Cho nên nàng xem A Điêu lựa chọn, mà A Điêu. Tự hỏi 3 phút, đối Tống Linh làm một cái cắt cổ thủ thế, ngươi thật đúng là dám. Lại còn có thực sự có biện pháp. Tống Linh giật mình. Nhưng trong mắt cũng có vi quang. Chờ A Điêu ra chuyện xấu. Ngạch không phải. Ra mưu kế. Chẳng lẽ là đem nó dẫn đi. Chỉ sợ không quá khả năng thành công. Này đại thần lằn rõ ràng thực ỷ lại này viên linh tài thể. Đừng dẫn đi không thành công ngược lại bại lộ các nàng tồn tại. Phải biết rằng 3 cấp ma linh chỉ số. Thông minh giống nhau không thấp. Có thể so với người trưởng thành, A Điêu ở đồng hồ thượng đánh văn tự nói cho Tống Linh kế. Hoạch hiểu rõ sau. Tống Linh liên hệ 7 hào. Làm 7 hào ở bên ngoài đem tin tức truyền đạt cấp Điền Trung Hương 3 người. Rồi sau đó 7 hào lại bò vào hang động, nhìn này linh hoạt bí ẩn con tê tê quay lại tự nhiên. A Điêu trong lòng cái kia hâm mộ A. Sau đó lại thầm mắng Trần Nhiên cẩu nhà giàu. Vô dụng. 7 hào tiến vào sau. A Điêu lặng lẽ đem 2 mét lớn lên dự phòng sinh tồn thắng. Tuyệt nhiệt tài liệu. Một mặt đánh bế tắc. Tiếp theo ở bế tắc mặt trên đảo mãn keo nước gặp gỡ không khí đã bắt đầu keo liền. Nàng đem không có keo nước dây thừng một đoạn giao cho 7 hào móng vuốt thượng. Phỏng thật thái nó bắt lấy dây thừng ngoan ngoãn manh manh. Mà Tống Linh ngón tay vừa trượt. Phi ngư hình bạc xác phi hành khí không tiếng động đè thấp độ cao. 7 hào bò tới rồi mặt trên. Sau đó ở Tống Linh thao tác hạ, phi hành khí trở vuông góc với dung nham trung tâm độ cao. Sau đó chậm rãi trầm xuống. Không sai biệt lắm 2 mét độ cao thời điểm. Không thể lại gần. Sẽ bị kia đại thần lằn cảm ứng được. 7 hào tì Tống Linh khống chế đem thằng kết nhắm ngay kia viên. Viên lộc cộc đỏ đậm đá quý tiếp xúc đến thời điểm. Kéo nước dính liền, lúc này. Tống Linh không vội mà đem nó kéo lên. Mà là chờ kéo nước dính có hiệu quả càng tốt một ít. Thao tác phi hành khí chậm rãi thượng kéo, đá quý cũng chậm rãi rời đi dung nham, nó lên đây. Lên đây, lên đây. Đường đá quý khoảng cách A Điêu các nàng mới 2 mét xa thời điểm. Đá quý cái đáy dính liền một giọt dung nham đột nhiên rơi xuống, A Điêu vẫn luôn thần kinh căng chặt. Nhìn đến nó nhỏ giọt sau, thần sắc khẽ biến, lập tức bắt lấy 7 hào. Tống Linh cũng phản ứng lại đây, tí tách liền như vậy một chút. Ao ngầm nghỉ ngơi thật lớn thạch hóa thần lằn đột nhiên cuồn cuộn khai cuồn cuộn dung nham. Ngoi đầu chiều thượng xem, chỉ liếc mắt một cái, nó bạo nộ, một tiếng gào giống. Hỏa khí liệt liệt lan lộn ở hình chứng địa quật chỗ sâu trong. Mà nó trong mắt cũng đột nhiên phun ra ra đáng sợ lửa đỏ nọc độc, tốc độ so mặt khác thần lằn nhanh. Vài lần, nhưng nó uy năng, trong nháy mắt kia, Tống Linh đã nhảy lên phi hành khí. Mang theo ôm 7 hào A Điêu chạy như bay mà ra. Kia nọc độc khó khăn lắm từ A Điêu phía sau phun lại đây. Hết chương.